9 giấc mộng xuân của nữ hái hoa tạc, chương 5, 1, đẩy ngã, góc truyện audio.com, phía dưới được bàn tay nhỏ bé nắm lấy Tống Mạch do dự không biết có nên buông tay ra không. Hắn nâng cánh tay cao lên, đặt ở sau cổ nàng, bàn tay còn đang nắm lấy dây yếm còn chưa kịp thắt. Nếu lúc này buông ra cái yếm sẽ rơi xuống, không buông, nàng lại động tiếp. Có phải hắn đã hiểu lầm cái gì không? Dù sao tư thế như vậy thật sự quá mức thân thiết. Đáng tiếc hắn đang bịt mắt không thể kiểm chứng xem nàng có bịt mắt thật không, cũng không thể phán đoán lúc nào nên buông tay. Nàng nói trên người có chút tê dại, cần hắn chống đỡ trong chốc lát. Tống Mạch liền cứng ngắc chờ nàng hoàn toàn khôi phục. Chợt tay nàng đặt lên ngang hông hắn, cả người Tống Mạch căng thẳng, ngay sau đó nàng giống như mất hết sức lực, vừa rời khỏi vai hắn đã ngã nhào vào ngực hắn. Trán của nàng đụng vào cổ hắn, càng khiến hắn ngửi thấy rõ ràng hương thơm nữ nhi. Ngực nàng dán chặt vào ngực hắn, hắn cảm giác được hai đỉnh mềm mại không cam lòng mà chìa lại vào ngực hắn. Cuối cùng đã đốt sạch phần lý trí vốn cũng không còn nhiều lắm của hắn, chính là động tác tay nàng vô tình làm ra. Nàng thế nhưng vừa nắm nơi đó vừa động đậy hai cái, vậy hỏi hắn làm sao chịu được. Tống Mạch theo bản năng cúi xuống, bất chấp dây yếm dây lưng gì đó, mà đẩy nàng xuống. Đường Hoan vẫn nhìn hắn, thấy hắn nâng tay đây bả vai nàng, nàng làm bộ như muốn đứng dậy, khó khăn hướng ngực về phía Tống Mạch, trong miệng vừa thẹn vừa xấu hổ nói. Tống thí chủ, ta không cố ý, ta thật sự không biết đó là áo của ta rơi mất rồi. Giọng nói của nàng, ngay tại lúc bàn tay to dán lên ngực đã lập tức im bặt. Xúc cảm khác thường hoàn toàn bất đồng với dự cảm khiến Tống Mạch nháy mắt cứng đờ. Lửa dục không hề nhen nhóm mà vẫn dấy lên khắp cơ thể, mãnh liệt dâng cao trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu một con mãnh thú, rít gào muốn thoát khỏi lồng giam, cả người Tống Mạch như bị lửa đốt cháy đến mức khiến hắn mặt đỏ tai hồng, đầu óc trống rỗng, nhưng lại quên mất thu tay lại. Làm sao có thể chạm vào nàng? Hắn không nghĩ sẽ chạm vào. Hắn không muốn nghĩ tới nàng sẽ nghĩ thế nào về hắn. Ta Tống Mạch run run muốn rút tay về. Vẻ dày vò nhẫn nhịn của hắn đều không lọt qua mắt Đường Hoan. Hô hấp kịch liệt như vậy, lồng ngực phập phồng kịch liệt như vậy, còn có bộ phận đang dựng đứng lên dưới quần hắn, nói rõ cho nàng biết người đàn ông này đã sắp nóng bỏng mất. Nếu nàng buông tha cơ hội này, về sau tốt nhất đừng hái hoa nữa. Nàng cởi ra cái yếm vốn đã hững hờ treo trước ngực, treo nó ở bên hông, sau đó để lại bàn tay vốn định rời đi của Tống Mạch lơ đãng làm bộ ấn tay hắn nhào nặn ngực mình, rồi bổ nhào xuống đầu vai hắn, ghé vào cổ hắn, thổi khí bên tai hắn, ngượng ngừng bày tỏ cõi lòng mình. Tống thí chủ, mạng của ta là do chàng cứu, người của ta cũng là của chàng, chàng muốn, sẽ được thôi, ta nguyện ý theo chàng. Nói xong đôi môi đỏ mọng không ngừng dán lên sườn mặt hắn. Người ta không có. Tống Mạch muốn giải thích rằng hắn không có tâm tư đó, nàng lại ôm cổ hắn níu xuống. Hắn quỳ, nếu là tình huống bình thường, một tiểu nữ nhân tuyệt đối không có khả năng níu ngã hắn, nhưng hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn lại một chút lý trí mỏng manh, xung quanh đều là lửa nóng hừng hực, thân thể hắn không chịu khống chế, đè nàng xuống. Tống thí chủ, chàng đã cứu mạng của ta nguyện ý tặng bản thân mình cho chàng. Đang dán ở sau lưng hắn, Đường, góc truyện audio.com. Hoan ngẩng đầu lên, ôm cổ hắn mềm mại thốt lên, sau đó không để hắn có cơ hội nói chuyện, nhân lúc hắn còn đang khiếp sợ đến há miệng mà hấp dẫn hắn liếm môi hắn, hai chân đã từ lúc hắn đè xuống mà thuận thế ngoắc lấy thắt lưng hắn. Tống Mạch giãy giụa muốn đứng lên nhưng bởi vì trước mắt hắn bị mảnh vải bịt kín, chìm trong bóng đêm, tay hắn lại không cẩn thận chạm vào nàng. Đường Hoan không ngừng khiến nụ hôn này trở nên sâu hơn, đồng thời vận dụng kỹ xảo ưỡn ngực xoay thắt lưng, dùng hai đỉnh mềm mại của nàng cọ sát vào hắn. Quần áo mùa hè mỏng manh, cho dù cách bởi quần áo của hai người, nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của hắn. Nam nhân này, dù là tướng mạo hay dáng người, đều là cực phẩm. Đường Hoan rất vừa lòng với con mắt của mình, tuy bởi vì lơ là mà lần đầu tiên ra tay thiếu chút thì chết, nhưng ngẫm lại, ở trong mộng có thể hái hắn đến 9 lần, hơn nữa trêu đùa hắn còn thú vị như vậy, coi như là có được có mất. Nếu là hắn ngoài đời, lạnh lùng khó tiếp cận, võ công thì cao, dù nàng có trổ hết tài năng ra, người ta vẫn một kiếm là có thể cho nàng đi toi. Nhưng ở trong mộng, hắn thật sự rất giống một người canh rừng, thành thật đáng yêu. Nàng ngậm lấy môi hắn, thưởng thức hương vị của hắn. Trong tai truyền đến tiếng nước ái muội cùng với tiếng rên rỉ liêu nhân phát ra từ cổ họng nàng, thân thể Tống Mạch dần dần không nghe theo sai bảo nữa. Dưới thân là một cơ thể nữ nhi xinh đẹp, trong miệng là cái lưỡi thơm tho mềm mại của nàng, dụ hoặc mãnh liệt như vậy khiến Tống Mạch không khỏi siết chặt thắt lưng nàng, ngốc nghếch đáp lại nàng. Tống Mạch đã quên nàng là ai, cũng quên mình là ai. Hắn chỉ biết hắn là một nam nhân, mà nữ nhân dưới thân nói với hắn, nàng nguyện ý cho hắn. Hắn chỉ biết hắn đang cháy hừng hực rất khó chịu mà hôn nữ nhân dưới thân khiến hắn vừa khó chịu lại vừa thoải mái. Hắn cảm thấy mình điên rồi, nhưng lại cam tâm tình nguyện điên. Hắn bắt đầu thô bạo phản công, môi Đường Hoan bị hắn cắn đến đau đớn nhưng khi Tống Mạch vội vàng hấp tấp cắn lên cần cổ mềm. Mại của nàng thì đau đớn kia lại dẫn theo một chút thoải mái. Huống hồ, một người nam nhân lúc trước còn lạnh lùng giết nàng nay lại bị nàng quyến rũ đến mức khiến hắn nhiệt tình như lửa đòi lấy nàng, trong lòng nàng liền dâng lên một cảm giác kiêu ngạo đắc ý khó có thể miêu tả. Sư phụ nói đúng, nam nhân đều là đồ dối trá, mặc kệ ban ngày đứng đắn bao nhiêu, đến buổi tối đều bộc lộ mặt hạ lưu của mình. Nàng muốn khiến cho nam nhân lạnh lùng như Tống Mạch bởi vì nàng mà biến thành một kẻ lưu manh. Nhìn xem, hắn đang chôn ở ngực nàng vui sướng đến thế nào. Chỉ sợ chính hắn cũng không thể tưởng tượng được khi bản năng hạ lưu của hắn thức dậy, hắn có thể làm ra hành động như vậy. Quả nhiên dục vọng là một loại bản năng, không cần ai dạy cả. Chịu đựng những động tác thô bạo của hắn mang đến chút khó chịu, hai tay Đường Hoan len vào mái tóc hắn, ngâm nga ra tiếng. Tiếng rên rỉ mị hoặc của nữ nhân bên dưới khiến thân thể hắn càng thúc giục đến phát cuồng. Tống Mạch cảm thấy mình sắp nổ tung rồi, không để ý tới bên hông nàng còn có cái yếm vòng qua, hai tay hắn lột quần nàng xuống. Cho đến khi hắn chạm vào dây quần hắn tự tay thắt vào. Động tác của Tống Mạch chợt ngừng lại, hắn đã mặc quần cho nàng, vì sao hắn lại mặc quần cho một nữ nhân? Sau đó chuyện phía, góc chuyện audio.com, trước tựa như một gáo nước lạnh giết chết nóng bức trong cơ thể hắn. Hắn nhớ ra rồi, nàng là một tiểu ni cô, hắn cứu nàng. Chỉ vì hiểu lầm mà nàng tưởng hắn muốn nàng, nhưng làm sao có thể, Tống Mạch hắn làm sao có thể muốn một tiểu ni cô lấy thân báo đáp. Cách chương.